Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Văn Cường mạnh thì Tử Vân mạnh. Lý Văn Cường thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Đây coi như là triệt để dung linh. Không linh căn trong vòng một tháng đột phá đến ngưng khí kỳ. Sau đó còn tuần tự thắng luyện khí kỳ cùng ngưng khí kỳ tranh tài. Toàn bộ đều là một chiêu giải quyết, mà chân chính khiến người ta run sợ lại là Lý Văn Cường cái kia kinh hồng một kiếm. Phổ thông đệ tử khả năng xem không hiểu đó là cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất mạnh, nhưng là có chút đạo hạnh người lại liếc mắt liền có thể nhìn ra. Lý Văn Cường một chiêu kia dĩ nhiên đã có kiếm khí. Trở lại người mới khu ký túc xá về sau, Tử Ngọc cười ha hả sờ lên Lý Văn Cường đầu. Thật đáng yêu, dĩ nhiên thắng đâu. Cái gì gọi là dĩ nhiên? Nói hình như ta không nên thắng giống như. Lý Văn Cường liếc mắt, không có ý định phản ứng cái này bà nương. Để đi qua liền muốn đi đến vừa đi. Mới vừa đi một bước, lại để cho Tử Ngọc dắt lấy cổ áo kéo trở về. Có chuyện gì nói cho ngươi đâu? Sự tình gì? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt quỷ dị sắc thái. Ngươi đột phá ngưng khí kỳ, đây là đại hỷ sự a, lại thắng hai cuộc chiến đấu, đây càng là song hỷ lâm môn. Lý Văn Cường hồ nghi nhìn xem Tử Ngọc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có ý định mang lên cái mấy trăm bàn chúc mừng một chút? Vì ngươi đột phá ngưng khí kỳ chúc mừng. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận quát. Các ngươi quá mức, ta vốn là đều không có ý định nói chuyện này. Hôm nay các ngươi tại sao phải an bài cho ta một cái như vậy phong tao ra sân phương thức? Còn mẹ nó khua chiêng gõ trống, pháo cùng vang lên, ta đã đột phá một cái ngưng khí kỳ. Để các ngươi làm sao lại náo nhiệt như vậy đâu? Hiện tại ngươi còn muốn cho ta mang lên cái mấy trăm bàn. Cái này truyền đi, nhân gia nói ta Lý Văn Cường không biết tốt xấu. Hôm nay Lý Văn Cường cái kia tao bao ra sân. Phương thức là cửu lý an bài. Cửu lý hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ một nhóm. Nói là nhìn xem Lý Văn Cường đột phá ngưng khí kỳ. So chính hắn đột phá đến đại thừa kỳ còn muốn hưng phấn. Sau đó tận lực an bài như vậy một trận chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, muốn để toàn phái đều chú ý tới Lý Văn Cường. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không hỏi Lý Văn Cường người trong cuộc này cảm thụ. Trang bức, cũng là muốn có chừng mực nha. Trang quá đầu, cái kia chẳng phải ngược lại gây người chê cười. Lý Văn Cường còn muốn hướng trong phòng chui, lại bị Tử Ngọc dẫn theo cổ áo để chạy trở lại. Nói còn chưa dứt lời đâu, ta dù sao không lay động, ta lại không có đột phá đại thừa kỳ. Tao cái gì a tao? Ta muốn duy trì một cái cao lãnh hình tượng. Các ngươi người nào thích bày ai bày đi. Tử Ngọc cười lạnh một tiếng. Cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi nhất định phải mang lên mấy trăm bàn. Vì sao oang? Ngươi suy nghĩ một chút, mấy trăm bàn, toàn phái đều đến ăn ngươi chúc mừng yến, có phải hay không muốn theo phần tử? Toàn phái mấy ngàn người theo phần tử, ngươi suy nghĩ một chút đây là bao lớn một bút tài phú. Tử Ngọc càng nói càng kích động, một đôi mắt đẹp tách ra sáng tỏ sắc thái. Chúng ta hiện tại một nhà bốn miệng, bốn tấm miệng a, mà lại ngươi tu luyện còn phí tiền. Đây chính là tốn chút linh thạch, làm chút thịt rượu sự tình, tay không bắt sói có được hay không? Mấy ngàn người cho ngươi theo lễ, phổ thông đệ tử liền từ ngươi cái kia hai cái Văn Cường huynh đệ đi quán thâu tư tưởng. Thấp hơn nhiều ít linh thạch không cho phép ra trận, còn muốn toàn phái thông báo phê bình. Cứ như vậy, có thể từ trên thân phổ thông đệ tử ép ra chất béo tới. Mà Tử Vân phái chữ lót cửu đâu, liền có cửu lý cùng cửu huyền đi nói, theo lễ theo ít, không cho phép vào sân. Ngươi biết, chữ lót cửu kia cũng là sĩ diện người, Tử Vân phái cao tầng liền từ ta tọa trấn, ta Tử Ngọc đem tự mình tại thu lễ đài bày cái bàn, tự mình viết lễ, ta xem một chút ta cái này nhị trưởng lão mặt mũi có đủ hay không lớn. Cứ như vậy, Tử Vân phái cao tầng là một mẻ hốt gọn. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn phái tất cả mọi người chất béo a, ngươi không tâm động a? Cái này cần là bao nhiêu tiền? Ngươi đánh thắng một trận mới 40 hồi nguyên đan, nhưng là ngươi tay không bắt sói, bày cái mấy trăm bàn, cái này cần kiếm bao lâu mới có thể kiếm được a? Văn Cường, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều gầy thành dạng gì. Lý Văn Cường nghe Tử Ngọc nói, không khỏi có chút tâm bắt đầu chuyển động, ánh mắt lóe lên một vệt hướng về chi sắc, mấy ngàn người tham gia chính mình đột phá ngưng khí kỳ đại điển. Cái kia được thu nhiều ít lễ a? Tử Ngọc mê hoặc mắt nhìn Lý Văn Cường, tâm động a? Lý Văn Cường vô cùng chấn định gật đầu, có một chút. Tử Ngọc một cước đá vào Lý Văn Cường trên mông. Vậy ngươi còn không đi? Lý Văn Cường bị đạp một cái lảo đảo, đau đầu đầy mồ hôi lạnh che lấy chính mình sau lưng tử. Ta đi nơi nào a? Đi tìm đại trưởng lão báo cáo chuẩn bị a. Úp, nói, Lý Văn Cường mở cửa đi ra ngoài. Tử Ngọc vội vàng hô một tiếng. Các loại, Lý Văn Cường quay đầu. Thế nào? Tử Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái kia, đừng nói là ta cho ngươi đi a, ngươi liền nói là ngươi mình ý nghĩ. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Tử Ngọc cười hắc hắc. Cố lên nha. Lý Văn Cường mặt đen lên, xoa rính mình sau lưng đi ra. Mà một màn này, trùng hợp bị ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này Cửu Phong chân nhân nhìn ở trong mắt. Cửu Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lý Văn Cường vịn eo bộ dáng, lại nhìn về phía trong viện Tử Ngọc cười tủm tỉm, giống như là cô vợ nhỏ mà một dạng vì hắn hô cố lên. Không khỏi hai mắt nhíu lại, ngữ khí ngưng trọng thở dài một tiếng. Văn Cường mạnh thì Tử Vân mạnh, Tử Ngọc mạnh thì Văn Cường vịn tường. Ai, Văn Cường thật không dễ dàng. Ban ngày nam tử hán, ban đêm hán tử khó. Một tiếng cố lên thể hiện tất cả nhiều ít nam nhi lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Eo gầu gối bùn rùn phía sau, đến tột cùng lại ẩn giấu bao nhiêu cái không muốn người biết hàng đêm tàn phá. Lần này ở giữa bông hoa giống như thiếu niên ở đây tàn phá phía dưới, lại có một loại hắn ở độ tuổi này không nên có được trầm ổn cùng đảm đương. Mơ hồ có thể nhìn ra cùng hắn ở độ tuổi này không tương xứng. Rụng tóc, Cửu Phong vuốt vuốt chính mình râu trắng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lý Văn Cường vịn thân eo đi xa bóng lưng. Trong lòng lại không khỏi có một chút đau lòng cùng thương tiếc. Văn Cường, hắn mới 16 tuổi a, mới ngưng khí kỳ a. Ai, độ kiếp kỳ chi tử lại như thế nào? Loại chuyện này, sợ là Văn Cường cũng xấu hổ tại răng miệng a. Ban ngày vì Tử Vân phái làm vẻ vang lập công, ban đêm còn muốn chịu đủ nghiền ép, nho nhỏ tuổi tác, đến tột cùng kinh lịch như thế nào mưa tuyết gian nan vất vả. Mặc dù ngươi xấu hổ tại răng miệng, nhưng đã bị bần đạo Cửu Phong nhìn thấy, không giúp ngươi cũng không nói được. Nói xong, Cửu Phong từ trong ngực móc ra một cái mang theo người bình ngọc nhỏ. Bình ngọc phía trên viết ba chữ, hổ lang thuốc. Đồng gỡ ra nắp bình, hướng trên tay đổ hai hạt. Cửu Phong nện bước ngưng trọng bộ pháp, theo sát Văn Cường mà đi. Một đường xoa eo, Lý Văn Cường trong lòng bỗng nhiên có chút bắt đầu nghi ngờ. Tử Ngọc cái kia nữ ma đầu, gần nhất thỉnh thoảng thích đem ta đánh hai lần. Nàng có phải hay không đang thử thăm dò thiên đạo tha thứ cực hạn ở đâu a? Tử Ngọc vừa tới thời điểm ngoan cực kỳ, đặc biệt trung thực, đều không tự nhủ nói tục. Nhưng là hiện đang dần dần, Tử Ngọc thích dùng ngôn ngữ oán chính mình, đồng thời cũng thỉnh thoảng thích đem chính mình đánh hai lần. Cái này khiến Lý Văn Cường không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nàng thế nhưng là bị yêu cầu chủ động khóa lại người a. Nếu là đối với ta có ác ý, đồng thời thăm dò ra thiên đạo cực hạn ở đâu, chỉ sợ ta về sau không có một ngày tốt lành qua. Lý Văn Cường cũng không ngốc, mặc dù Tử Ngọc mỗi lần làm đều rất tùy ý, đều rất không để lại dấu vết, nhưng Lý Văn Cường làm người hai đời, điểm ấy tiểu tâm tư còn nhìn không ra. Đang ở Lý Văn Cường trong lòng suy nghĩ không chừng thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một có chút thâm trầm thanh âm. Dừng bước, Lý Văn Cường vội vàng quay đầu, trông thấy một cái râu trắng tóc bạc lão gia gia đứng ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc nhìn xem chính mình. Lúc này tâm thần siết chặt, nhận ra vị này là Tử Vân phái thân phận đặc thù nhất một vị cường giả. Cửu Phong chân nhân, Tử Vân phái đại trưởng lão ái đồ, lấy trí tuệ thông suốt mà danh mãn Tử Vân phái. Vô luận ngươi có chút nghi hoặc gì, tìm tới Cửu Phong, ngươi tổng có thể tìm tới đáp án. Thậm chí liền Tử Vân phái mỗi lần muốn chế định kế hoạch lớn cùng phương châm thời điểm, đều là muốn mời Cửu Phong chân nhân xem qua. Trên đời sớm có truyền ngôn, Cửu Phong là tu chân giới cái cuối cùng trí giả. Lý Văn Cường nhớ tới cái này từng cái tên tuổi, không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần kính sợ, vội vàng chắp tay cúi đầu. Vãn bối, tham kiến Cửu Phong thượng nhân. Chân nhân, cùng thượng nhân, đây là hai khái niệm, người tu luyện nhiều bước nữa, cũng chỉ là chân nhân, nhưng thượng nhân, cái này nhưng là chân chính đáng giá tôn kính người, mới có thể thu được xưng hào. Cửu Phong vuốt vuốt râu ria, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Lý Văn Cường. Một lát sau, từ Lý Văn Cường bên người gặp thoáng qua, hắn không muốn cùng Lý Văn Cường nói thêm cái gì. Chỉ là, tại gặp thoáng qua cái kia một cái chớp mắt, Lý Văn Cường cảm giác được trưởng bắt đầu lo lắng. Cúi đầu xem xét, trong tay nhiều hơn hai viên thuốc, không khỏi nghi hoặc, đây là... Cửu Phong ngoái nhìn cười một tiếng, giữ lại phòng thân, tê, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, nhìn hai bên một chút không ai, vội vàng thận trọng đem hai viên thuốc giấu kỹ, hạ thấp giọng hỏi, cái này, đan dược này như thế nào sử dụng? Cửu Phong cũng không quay đầu lại, ăn vào, mãnh như hổ lang, Văn Cường, ngươi là Tử Vân phái kỳ tài. Tuy là bần đạo cũng lên lòng yêu tài, vạn vạn không thể hoang phế. Trong chớp nhoáng này, Lý Văn Cường cảm giác được trong túi chứa hai viên thuốc. Nặng như vạn cân, hốc mắt đỏ lên, trong lòng của hắn ấm áp. Cửu Phong chân nhân, dù không phải sư phụ, hơn hẳn sư phụ, mãnh như hổ lang. Tê, cái này hiệu quả nghe xong liền biết. Khẳng định là tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, dùng để nghiền ép tiềm lực, kích phát chân nguyên mà phục dụng cái chủng loại kia trong truyền thuyết nhất là quý báu chiến. Đấu hình đan dược, nhất định là hôm nay Cửu Phong thượng nhân nhìn thấy mình trên lôi đài tỷ võ. Nhìn thấy mình một chiêu về sau chân nguyên thiếu thốn, cho nên mới cho mình cái này hai viên dùng phòng thân. Dù sao Cửu Phong là trí giả. Hắn nhất định có thể nhìn ra, thiên phú gần giống yêu quái như ta, một đường đi tới nhất định khắp nơi bị tiểu nhân đố kỵ. Cho nên mới cho mình phòng thân chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Lý Văn Cường con mắt đỏ lên, cho tới bây giờ, chưa từng có một cái không thân chẳng quen người. Đối với mình quan tâm như vậy, dĩ nhiên, để cho mình cái này lưu lạc dị thế giới lãng tử. Cảm nhận được nhà ấm áp, một lau nước mắt, Lý Văn Cường giọng nói có chút run rẩy mà nói. Thượng nhân, cái này, quá quý giá đi, ha ha ha ha ha, một tiếng phóng khoáng cuồng trong lúc cười. Cửu Phong hai tay chắp sau lưng, một bước mấy chục mét, xúc địa thành thốn rời đi. Không nói gì, chỉ là lưu lại một tiếng thoải mái tiếng cười ở đây trong gió. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, đối với Cửu Phong bóng lưng giơ ngón tay cái lên. Ngài, không chỉ là cái trí giả, cũng là vĩ nhân. Nói xong, Lý Văn Cường cảm thấy cái này hai viên thuốc càng phát ra quý giá. Cái này không chỉ là mặt ngoài cái chủng loại kia quý giá, còn là ký thác Cửu Phong chân nhân đối với mình yêu quý. Cùng loại kia làm tình cảm quý giá. Không được, lão tử thắng hai trận đấu sở hữu hồi nguyên đan, đều để cái kia bà nương trực tiếp từ đại trưởng lão nơi đó chi đi. Nói là muốn thay ta đảm bảo, ta tin ngươi cái quỷ. Xấu bà nương, xấu tích vô cùng. Cái này nếu để cho ngươi phát hiện ta Cửu Phong sư thúc đưa cuộc cải của ta, còn không phải cho ta lừa bịp rồi. Lý Văn Cường có chút kiêng kỵ thì thào một tiếng, vội vàng từ trong túi móc ra mấy tờ giấy, đem đan dược bao ở trên người sờ lên, sau đó cởi bỏ giày, đem gót chân nơi đó đào cái hố nhỏ, đem đan dược vùi vào giày bên trong, sau đó lại đắp lên giày cái đệm. Lần này ngươi khẳng định không phát hiện được. Tự nói một tiếng, Lý Văn Cường hài lòng hướng Thanh Vân Các mà đi. Vừa đi hai bước, lập tức lại dừng bước. Giờ khắc này, trong đầu vang lên lần nữa cái kia để người cảm thấy sợ hãi, ẩn ẩn lại có chút thanh âm hưng phấn. Tích tích tích, chúc mừng túc chủ đột phá ngưng khí kỳ, thiên đạo năng lượng cộng 0.5. Túc chủ Lý Văn Cường tuổi tác 16, thiên đạo năng lượng 3, 7, bảo dương đời thứ tư tổ, kiếm thuật nhiệm vụ, có mới nhiệm vụ, tạm chưa tiếp nhận. Nhìn xem trong đầu số liệu biến hóa, Lý Văn Cường đột nhiên nhìn thấy cuối cùng một cột, lại có mới nhiệm vụ. Không có chút gì do dự, Lý Văn Cường lúc này quay người như bị điên trở về chạy. Được tranh thủ thời gian thông chi Cửu Huyền bọn hắn xuống núi tránh một chút. Tại Lý Văn Cường cấp tốc chạy quá trình bên trong, trong đầu hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Có mới nhiệm vụ xuất hiện, có tiếp nhận hay không? Mời túc chủ tiến hành lựa chọn. Đúng vậy, ta tiếp nhận, ta cân nhắc 5 phút đồng hồ đón thêm thủ. Ngoặc kép, Lý Văn Cường mặt đều đen. Có khác nhau? Bành một tiếng, đụng mở cửa phòng. Tử Ngọc nhíu mày, động tĩnh gì a ngươi? Ai? Ngươi tại sao trở lại? Ta cho ngươi đi Thanh Vân Các. Lý Văn Cường đầu đầy mồ hôi hô to một tiếng. Ta có nhiệm vụ, các ngươi đi mau. Ta nhịn không nổi, ta hiện tại thiên đạo năng lượng cũng thăng cấp. 3, 7, hưu một tiếng, Tử Ngọc thân ảnh lập tức biến mất tại đương trường. Mà sau một khắc, Cửu Lý cùng Cửu Huyền hai người giày đều không lo được đeo, khiêng hai cái bao phục từ trong nhà chạy ra, nhanh như chớp hướng ngoài cửa chạy. Ba người một đường phi nước đại hướng cửa sơn môn. Thủ sơn đệ tử thấy thế, hai mắt chừng được căng tròn. Tham kiến nhị trưởng lão, tham kiến Cửu Lý sư thúc, tham kiến Cửu Huyền sư thúc. Đại trưởng lão có lệnh. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, cửa nổ. Một giây sau, Tử Ngọc thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chân trời. Mà Cửu Lý cõng Cửu Huyền, hai người khiêng bao phục, mặt mũi tràn đầy dồn dập cộng đồng ngự lấy một thanh phi kiếm hướng dưới núi bay đi. Hồi lâu, hai cái sắc mặt tái mét thủ sơn đệ tử hoảng sợ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Nhìn xem cái kia bị đánh nát sơn môn, cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung ba người, thì thào một tiếng, đại trưởng lão có lệnh, không cho phép tùy tiện xuống núi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.